Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 2, góc truyện audio.com. 4 giờ am nó ngủ dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, đeo headphone trắng, đeo giày thể thao trắng, mái tóc màu nâu uốn cong nhẹ nhàng được xõa ra và đi ra ngoài chạy bộ. Trông nó bây giờ thật là xinh đẹp, nó vừa xuống đồi, nó liền là trung tâm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khen nó, ngưỡng mộ ganh tị với nó. Nó không quan tâm mà vẫn chạy đi. 5 giờ 30 sáng. Nó về tới nhà, lên phòng tắm và thay đồ, rồi lên trên gọi Anna và Mary dậy. Đầu tiên là nó qua phòng của Anna, nó thì thầm bên tai Anna. Dậy mau, mày có 10 phút thôi đó. Tuy nhỏ nhưng hàm ý của nó thật là kinh khủng. Nó nói xong, bước ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại cho cô. Sau khi nghe những câu nói chết người ấy, Anna vội vàng vùng dậy, VSCN, thay đồ, và chạy vụt xuống dưới phòng ăn. Quay lại một chút, khi ra khỏi phòng Anna, nó sang phòng Mary, nhẹ nhàng gõ cửa nói từ ngoài vọng vào. Nếu không muốn bị rạch mặt thì xuống dưới mau, có 10 phút đó. Giọng nói lạnh hơn băng, chứa đầy mối đe dọa của nó khiến cho Mary lạnh sống lưng, vội vùng dậy, sờ lên khuôn mặt thanh tú của mình và chạy đi VSCN, chạy xuống dưới phòng ăn với nó và Anna. Hiện tại, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bằng vàng, Mary hét ầm ĩ lên. Giờ mới có 6 giờ sáng thôi mà, sao mày gọi tao dậy sớm thế? Im lặng, ngồi xuống và ăn đi. Mary ngồi xuống bàn và lấy đồ ăn của mình. Vừa cho vào miệng thì bỗng nhiên nó lạnh lùng nói. Lát ăn xong đi siêu thị mua đồ. YEASSSSSSS. Anna và Mary vui mừng reo lên. Hai người đang luyên thuyên những đồ mình định mua, mai đi học. Nó nói ra giọng lạnh hơn băng. Hà, Anna và Mary đồng thanh, ngạc nhiên tí nữa rụng hàm xuống đất. Sao lại phải đi học, tụi mình học xong rồi mà. Anna mếu, đúng đấy, đến đấy có ích gì đâu. Mary hỏi, có việc mày không đi thì tao đi. Nó lạnh lùng nói rồi đặt dĩa xuống, cầm khăn giấy lên lau miệng rồi cầm cốc sữa lên miệng uống. Ừ thì đi, cả hai người còn lại mếu máo. Trả thù, nó bỗng nhiên lạnh lùng, nói mọi câu không hề liên quan. Cả hai im lặng một lúc nhìn nhau như hiểu ra vấn đề rồi lên tiếng. Khi đến siêu thị tụi mày nhớ cải trang, tao không thích gây sự chú ý đâu. Cái gì, đồng thanh, lạnh lùng liếc nhìn lạnh ngắt sắc hơn dao. Ừ, đồng thanh tập 3. Ăn xong cả ba người bọn đầu đến siêu thị mua đồ, vì họ đã cải trang nên không gây sự chú ý. Khi họ đang ở quầy thu ngân và chuẩn bị ra về, bỗng nhiên thấy tiếng la hét ầm ĩ lên, tất nhiên tiếng này là của phái nữ. Mary và Anna tò mò nhìn ra phía cửa chính của siêu thị, hai nàng ngạc nhiên hết cỡ, mắt muốn rớt ra ngoài, cầm muốn rớt xuống đạt. Nó nhìn thái độ này, thấy lạ, liền lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì vậy, nhanh lên còn về, à không có gì đâu, chỉ là mình thấy lạ thôi. Anna nói rồi cầm đồ và thẻ đi. Đúng vậy, thôi mình về đi, ở đây lâu thiếu không khí mà chết đấy. Mary cũng nói rồi cầm đồ và thẻ tín dụng của mình. Nó không tin vào hai cô bạn kia, làm gì trên đời này có chuyện không có gì mà có tiếng la hét ầm ĩ rồi lại nhiều người tập trung lại thế kia. Nó lấy đồ và thẻ tín dụng rồi cùng Anna và Mary đi về phía nhiều người đang chen lấn, chụp hình lia lịa, bám lấy ba nhân vật ở giữa. Nó nhìn thứ đang được người ta xúm lại, mới đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhếch môi cười rồi lạnh lùng nói. Đúng là không có chuyện gì thật, mình về thôi, thật mất thời gian. Mình đã nói rồi mà, Mary nói, hai, chỉ là ba người con trai thôi mà, làm gì cứ như cháy nhà không bằng. Góc truyện audio.com. Anna thở dài, quá bình thường, Anna và Mary đồng thanh, hà, tất cả mọi người ở đó đồng thanh, bắt đầu có tiếng xôn xao, ba con nhỏ đó là ai vậy nhỉ, tụi nó chắc mù rồi, ba hot boy lấy lừng cua ở trường Royal ở đây mà không gây sự chú ý sao được. Này cô nói thế là sao, một tên con trai nhìn rất handsome trong ba tên con trai hùng hổ tiến tới nói. Chả sao cả, tôi thấy thế nào thì nói thế thôi. Anna nói, ý cô là chúng tôi quá bình thường à? Tên đó nói, đúng thế, chúng tôi nói sai ở đâu à? Anna thắc mắc, quá sai đấy, chúng tôi không phải người bình thường như cô nghĩ đâu nha. Tên đó vỗ ngực, hai tiếc ghê cơ, nhìn anh đẹp trai thế này mà lại không được bình thường. Anna thở dài, cô, tên đó hiểu ra chuyện tức không nói nên lời. Cô làm sao con, cô đẹp quá phải không? Cô đẹp đến nỗi con không nói nên lời chứ gì? Cô biết rồi, con nói hoài à, làm cô ngại quá. Hai, còn nữa tội nghiệp cháu tôi, đã không được bình thường lại còn bị nói cả lắp, bị nói lắp thì đừng nên nói nhiều. Anna nói tiếp, tất cả mọi người ở đó đang khúc khích cười, một tên con trai đẹp nhất trong ba người đó ra, vỗ khẽ vai tên vừa rồi nói. Mày thôi đi, không nên trêu chọc con gái. Tao có trêu đâu, con nhỏ đó trêu tao trước mà. Tên đầu tiên Thanh Minh, Cách Trương.